Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Thiên Đấu Chén. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mộng Thần cơ phòng làm việc. Mộng lão đầu, ta rượu đâu? Lộ Viễn mặc dù mỗi ngày cũng say mơ mơ màng màng, nhưng là có mấy cái thời gian hắn lại là nhớ kỹ rõ ràng. Một trong số đó, chính là hôm nay. Hàng năm hôm nay Mộng Thần cơ đều sẽ cho Lộ Viễn hai vò thượng đẳng rượu ngon. Về phần nguyên nhân nha, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng Thiên Đấu Thành Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện liên hợp tổ chức mỗi năm một lần thiên đấu chén lập tức liền muốn bắt đầu. Những năm qua, Mộng Thần cơ vì không đồng ý Lộ Viễn tham gia, đều sẽ tiễn hắn hai bình rượu ngon. Như thường tới nói, Lộ Viễn làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhất có thiên phú học sinh, là rất hẳn là tham gia. Thế nhưng là hắn mỗi ngày cũng say khướt. Thật nếu để cho hắn đi tham gia, ra tay không nhẹ không nặng, vạn nhất đem học viện khác học sinh đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Bồi thường tiền không nói còn ảnh hưởng học viện quan hệ trong đó. Năm nay không có rượu, Mộng Thần cơ trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, năm nay cũng không biết rõ kia Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện nghĩ như thế nào. Chỉ tên nhường Lộ Viễn tham gia trận này giao lưu, cũng muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết Lộ Viễn mạnh bao nhiêu. Mộng Thần cơ bản ý là cự tuyệt, hắn là thật sợ Lộ Viễn cho hắn dẫn xuất sự tình tới. Bất đắc dĩ, lần này Tiết Dạ Đại Đế chính miệng lên tiếng, công bố lần này thiên đấu chén sẽ đích thân trình diện. Hắn chính là không muốn để cho Lộ Viễn đi đều không được. Mộng lão đầu, người tốt xấu cũng là giáo vụ hội thủ tịch, làm sao nói còn không bằng đánh giám. Lộ Viễn lập tức gấp, Mộng Thần cơ những năm qua cho rượu cũng không tệ. Hắn đã chờ không phải một ngày hai ngày, hôm nay nói cho không có. Hãy nghe ta nói hết, năm nay thiên đấu chén giáo vụ sẽ cho phép ngươi tham gia. Ta không tham gia, ta liền muốn rượu. Loại này thiên đấu chén nói trắng ra là chính là mấy cái học viện học sinh chạm mặt đánh một trận. Hắn Lộ Viễn mới lười đi, vẫn là ở nhà uống rượu thống khoái. Lộ Viễn, ngươi là thiên đấu hoàng gia học viện một phần tử, hẳn là thay học viện làm vẻ vang. Chấm ngoặc kép. Mộng Thần cơ bắt đầu tận tình khuyên nhủ. Hắn thế nhưng là đã đem Lộ Viễn muốn tham gia lần này thiên đấu chén sự tình nói ra ngoài. Mà lại Tiết Dạ Đại Đế còn lên tiếng. Nếu như Lộ Viễn không đi tham gia, cái kia còn chơi như thế nào? Trước đó học viên giao lưu bên trong, thiên đấu hoàng gia học viện cùng ngũ đại nguyên tố học viện ở giữa đều có thắng bại. Lần này hắn là cho rằng Lộ Viễn sẽ đi tham gia, cho nên sớm tại Tiết Dạ Đại Đế trước mặt khoe khoang khoác lác. Lần này thiên đấu chén quán quân nhất định thuộc về thiên đấu hoàng gia học viện. Nếu như Lộ Viễn không tham gia, ai nha, muốn ta tham gia cũng được. Năm ngoái cho ta loại kia rượu ngon, ta muốn 10 đàn. Lộ Viễn hai tay mở ra, so với 10 cái ngón tay, Mộng Thần cơ người choáng váng. Cái này mẹ nó. Trước kia không đồng ý hắn tham gia chỉ cần hai vò rượu ngon. Hiện tại nhường hắn tham gia thế mà muốn 10 đàn. Đây quả thực sư tử há mồm. 10 đàn có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Mộng Thần cơ xem Lộ Viễn bộ dáng này, biết rõ hà tiện là không thể nào. Điều kiện gì? Người nói đi. Lộ Viễn có chút men say trên mặt, giờ phút này tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chỉ cần có rượu. Hắn Lộ Viễn điều kiện gì không dám nhận. Ta muốn thiên đấu chén quán quân. Liền cái này. Yên tâm đi. Người đem rượu chuẩn bị xong. Những cái kia tham gia thiên đấu chén người, ta cam đoan toàn bộ quật ngã. Liền mấy cái kia mago còn chưa đủ một mình hắn đánh. Cái này 10 hũ rượu hắn chắc chắn phải có được. Các loại. Uống rượu hỏng việc a. Mộng Thần cơ vốn đang nới lỏng một hơi, nhưng là nghe xong Lộ Viễn, lập tức vừa khẩn trương bắt đầu. Làm sao đem chuyện sự tình này đem quên đi. Lộ Viễn uống say về sau, vạn nhất địch ta không phân. Lần này thiên đấu chén là chia làm một đối một đấu hồn cùng đoàn đội đấu hồn. Một đối một đấu hồn hắn cũng không phải rất lo lắng. chủ yếu vẫn là đoàn đội đấu hồn. Vạn nhất đến thời điểm Lộ Viễn đi lên liền đem hoàng đấu chiến đội mấy cái kia thối tiểu tử cho bổ. Đây không phải nhường ngũ đại nguyên tố học viện chế diễu a. Cái kia, Lộ Viễn a, thiên đấu chén kia mấy ngày, ta có thể không uống rượu a. Mộng thần cơ lại biểu hiện ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Không uống rượu, còn mấy ngày, không đi. Lộ Viễn nghe xong, quay đầu muốn đi, chờ đã, các loại. Mộng thần cơ vội vàng đem Lộ Viễn giữ chặt. Hắn nếu không đi cái này thiên đấu chén thật chơi không truyền. Được, để ngươi hát, nhưng đến thời điểm ngươi không thể tới trễ. Không thể đem người một nhà cũng theo trên lôi đài đánh xuống. Mộng thần cơ bất đắc dĩ nói. Liền cái này, Lộ Viễn có chút coi nhẹ. Mộng thần cơ đem Lộ Viễn đưa tiễn về sau rốt cục thở phào một hơi. Bỏ ra đằng đẵng hơn một giờ công phu. Mới cùng Lộ Viễn đạt thành nhất trí. Mấy cái kia Sa Điêu học viện nhất định để Lộ Viễn tham gia. Cái này không chỉ a tìm tai và a đánh chết hắn cái cháu con rùa. Mộng thần cơ ngược lại muốn xem. Mấy cái kia mago là thế nào bị Lộ Viễn trả đạp. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, lớp lý thuyết chuông tan học vang lên. Cùng dĩ vãng khác biệt. Nay thiên hoàng đấu chiến đội mấy cái thối tiểu tử cũng không có cùng những bạn học khác như thế. Nhanh như chớp chạy mất. Mấy người nhìn nhau. Sau đó cẩn thận nghiêm túc hướng Lộ Viễn đi qua. Một chén kính mặt trời mới mọc. Một chén kính ánh trăng. Tỉnh lại ta hướng tới. Ôn nhu gian khổ học tập. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn ôm vò rượu ngay tại hát kiếp trước ca. Chân mày vừa nhấc nhìn thấy năm cái ghé vào trước mặt hắn gương mặt. Mấy người các ngươi thối tiểu tử. Có phải hay không cố ý làm ta sợ. Lộ Viễn vỗ cái bàn. Lộ Viễn ca. Đừng xúc động. Đừng xúc động. Khát nước đi. Nếu không ta thay ngươi rót một ly rượu. Ngọc Thiên Hằng ngượng ngùng cười một tiếng. Mấy người các ngươi thối tiểu tử. Đến cùng chuyện gì. Lộ Viễn mặc dù có chút say. Nhưng cũng có thể nhìn ra mấy người thần sắc. Chỉ định không có nín cái gì tốt cái dám. Lộ Viễn ca, ta muốn hỏi một cái. Ngươi có phải hay không muốn tham gia mấy ngày sau thiên đấu chén? Ngọc Thiên Hằng hôm nay nghe Tần Minh nói. Lộ Viễn muốn tham gia năm nay thiên đấu chén. Giới trước Lộ Viễn là chưa hề đã tham gia. Hắn sợ tin tức có sai. Cho nên tìm Lộ Viễn xác nhận đồng dạng. Nếu như Lộ Viễn không tham gia cũng không cần lo lắng đề phòng. Nếu quả thật muốn tham gia cũng có thể sớm làm đủ chuẩn bị. Bằng không hắn mới không muốn cùng cái này say rượu ra hỏa liên hệ. Đúng vậy a, Mộng lão đầu cho điều kiện không tệ. Lời này vừa nói ra, hoàng đấu chiến đội mấy cái thối tiểu tử một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Mẹ nó, cái này ra hỏa năm nay là quất ngọn gió nào? Vì cái gì đột nhiên muốn tham gia thiên đấu chén rồi? Bọn hắn không sợ Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song đối thủ như vậy. Nhưng là giống Lộ Viễn dạng này đồng đội. Bọn hắn là thật sợ a. Là tên hỗn đản nào quyết định. Đậu phộng, coi như không có Lộ Viễn. Bọn hắn đối lần này thiên đấu chén cũng rất có lòng tin. Hiện tại có Lộ Viễn. Ngược lại, hoảng đến một nhóm. Lần trước U Minh Bạch Hổ tại đỉnh đầu bọn họ trên giống quạt điện đồng dạng chuyển trang cảnh con. Rõ mồn một trước mắt. Lộ Viễn ca. Lần này thiên đấu chén nếu không ngươi cũng đừng tham gia thôi. Bọn hắn những tên khốn kiếp kia làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Đúng vậy a, Lộ Viễn ca, ngươi nghỉ ngơi đi, nhường nhóm chúng ta đi thu dọn những tên khốn kiếp kia là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng mấy người kia cũng bắt đầu tận tình khuyên can. Mấy người các ngươi thối tiểu tử có phải hay không nghĩ ham rượu ngon của ta? Lộ Viễn không cao hứng, không đồng ý hắn tham gia kia 10 vò rượu ngon không phải ngâm nước nóng. Lộ Viễn ca, đừng xúc động, người trước uống ngụm rượu bớt giận. Nhìn thấy Lộ Viễn nổi giận, Ngọc Thiên Hằng mấy người cũng không dám lại nói cái gì. Đến, lần này cùng Lộ Viễn làm đồng đội là không có chạy. Lộ Viễn ca, lần này thiên đấu chén ngươi kiềm chế một chút. Ngọc Thiên Hằng theo hồn đạo khí lấy ra kia một vò. Bảo mệnh dùng rượu ngon. Lộ Viễn ca, nhiều hơn chiếu cố. Lộ Viễn ca, Ta gọi Ngự Phong là đồng đội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác nhao nhao bắt chước Ngọc Thiên Hằng. Mấy người các ngươi thối tiểu tử rất hiểu chuyện nha. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi chết mất. Vừa nói, Lộ Viễn đem rượu ngon toàn bộ chứa vào. Không đồng ý chết mất, liền không thể nhường nhóm chúng ta hào hào còn sống a. Mấy cái này thối tiểu tử hơn luống cuống. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Nhường cầu tác giả cảm thụ vừa đưa ra từ độc giả các lão gia từ ái quan tâm đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.